Mộng dục hệ liệt bách hồi ái. Chương 3, đêm lạc 3. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng rên rỉ trầm thấp phát ra từ người bên dưới. Mắt lạnh của hắn khẽ liếc, cười lạnh một tiếng, tiểu dâm đãng, muốn rồi sao? Âm thanh dụ hoặc khiến trí óc Nhiên Thuần Hạo rơi vào mê loạn. Toàn thân nóng bừng, cậu cong người lên, muốn hạ bộ tiếp xúc mãnh liệt hơn với bàn tay của hắn. A, muốn, xưa, sướng quá, làm ơn, ân, trong cơn quay cuồng, Nhiên Thuần Hạo nói năng lộn xộn. Chỉ là bản năng, người cậu nóng như bị lửa thiêu đốt, cậu vặn vẹo cơ thể, như đang có hàng ngàn con kiến cắn đốt, ngứa, nóng, khô khốc. Nhiên Thuần Hạo vươn tay ôm lấy cổ hắn, cánh môi liếm đến ướt đẫm, ánh mắt mê ly, nơi lỗ nhỏ phía sau có chút giật nhẹ, co bóp miệng nhỏ. Bàn tay của hắn đặt trên côn TST của cậu càng ngày càng làm càn. Hắn nắm lấy thân gậy của cậu, miết nhẹ quy đầu đỏ hồng, một loại khoái cảm xộc thẳng lên từng tế bào, từng lỗ chân lông trên người cậu đều như muốn nổ tung. A, đừng, đừng, giọng nói khàn đục, gò má đỏ ửng như dẫn dụ nhìn vào hắn. Cậu cắn môi dưới, càng thêm thập phần câu dẫn. Nói đừng mà lại câu dẫn như vậy. Tôi là dừng không nổi a. Âm thanh của hắn trầm khàn mang theo dục vọng kìm nén. Bàn tay hắn xóc lên xóc xuống cây gậy TST đang cứng lên. Nhịp điệu tăng dần, từ quy đầu cho tới gốc. Hắn vuốt nhanh đến mức cả người Nhiên Thuần Hạo co quắp lại. Miệng không ngừng gào to. Á á, không á, nhanh, nhanh quá, vừa gào, ngón tay Nhiên Thuần Hạo vừa luôn vào gáy hắn. Nắm chặt tóc hắn mà giật, người đàn ông kia nghiến răng, gầm giọng, chưa gì đã cảm thấy thoải mái như vậy sao? Nói xong, lập tức lật người Nhiên Thuần Hạo xuống. Lúc này cậu đang đưa lưng về phía hắn, một tay hắn đưa tới trước ngực cậu, xoa nắn nụ hoa mẫn cảm, tay còn lại đặt ở nơi hai chân, cầm lấy gốc côn TST mà nhào bóp, bàn tay hắn như có ma quỷ. Càng bóp càng khiến cho khoái cảm xa lạ như lũ quét. Chớp mắt quét dọc toàn thân làm cho đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Hắn cúi đầu, gặm cắn từng tấc da thịt trên tấm lưng trắng mịn của Nhiên Thuần Hạo. Cảm giác đau trên lưng không hiểu sao lại biến thành khoái cảm. Cậu cảm thấy thoải mái, vừa khốn khổ lại vừa như đang ở trên thiên đường. Cơ thể lâng lâng, hai mắt đục mờ chất chứa ái dục như kẻ mất hồn. Bạc môi mỏng của người kia từ cổ cậu trượt xuống lưng. Lại xuống thêm chút nữa. Hắn hôn lên cặp mông tròn đang vểnh lên của cậu. Dù chỉ là một cái hôn, nhưng lại khiến cho cậu giật mạnh cơ thể. Lỗ nhỏ nơi cúc huyệt cũng theo đó mà co giật. Cửa huyệt không tự chủ liền lúc đóng lúc mở như mời gọi trước mắt hắn. Khóe miệng khẽ nhếch, bảo bối, bắt đầu nhé, trong căn phòng rộng lớn. Gió tràn vào mang theo mùi thanh mát của thời tiết cuối xuân. Nhưng không khí trong này lại nóng như thiêu đốt và tràn ngập tiếng thở dốc cùng vài tiếng rên rỉ ái muội khiến người nghe đỏ mặt tía tai. Đi sâu vào trong phòng tắm, một mỹ cảnh liền hiện ra. Hai thân hình đang trần truồng quấn chặt vào nhau. Những giọt mồ hôi trên lưng và những vết đỏ tím trên thân thể trắng nõn của kẻ phía dưới. Người đàn ông phía trên với thân hình to lớn và màu da đồng khỏe mạnh cùng những cơ bắp cuồn cuộn đang nổi lên vô cùng quyến rũ. Gương mặt góc cạnh, nét mặt cương nghị nói rõ tính cách ngạo mạn cuồng bá. Hắn cúi đầu, khóe miệng khẽ nhếch, bảo bối, bắt đầu nhé, vừa dứt lời, hắn liền kéo hai chân Nhiên Thuần Hạo đang quỳ trên nền nhà tắm ra hai bên. Sau đó vỗ mạnh một cái vào cái mông đầy đặn cao vút. Âm thanh chát rất lớn vang lên, theo sau là tiếng hét hòa trộn với tiếng rên rỉ nức nở. Trên vùng da thịt tuyết trắng kia hiện ra năm hằn ngón tay đỏ chót. Hắn vươn tay, cầm lấy chai sữa tắm, từ từ đổ sữa tắm vào lòng bàn tay. Cơ thể của Nhiên Thuần Hạo dù đang mê man nhưng dường như cảm nhận được điều bất thường. Như có như không liền run lên một cái. Cách trương,